ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1060, huyết sát tướng quân cùng long lực phong chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mạnh nhất tân tấn chân tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh nhất chân tổ chi lực, mạnh nhất thiên phú, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người cũng bị Diệp Thiên ba cái thiên phú cho sợ ngây người, đây là cỡ nào yêu nghiệt mới có thể thu hoạch được cái này ba cái cổ giới ghi chép a, một chút tự nhận là chân tổ vô địch cổ lão tồn tại nhóm nhao nhao không phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn pháp đạo tử nếu là đành phải cái mạnh nhất tân tấn chân tổ ta phải có thể chịu phục dù sao thực lực của hắn tại nửa bước chân tổ cấp độ vô địch. Có thể mạnh nhất chân tổ chi lực cùng mạnh nhất thiên phú là cái gì tình huống? Chỉ là một cái tân tấn chân tổ, vậy mà được một cái mạnh nhất chân tổ chi lực ghi chép. Chẳng lẽ lại hắn chân tổ chi lực so chúng ta chân tổ chi lực còn muốn cường đại hay sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này huyền hư cổ giới ghi chép có phải hay không vạn pháp đạo tử nhà hắn, vậy mà như thế thiên vị hắn. Ta không phục, vô số chân tổ cũng không phục nhưng huyền hư cổ giới ghi chép cũng sẽ không nghe ý kiến của bọn hắn, như bọn hắn không cách nào đánh vỡ Diệp Thiên ghi chép, như vậy cái này tam đại ghi chép liền vĩnh viễn tồn tại ở huyền hư trên bảng, cung cấp người hậu thế chiêm ngưỡng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, những cái kia trên tam trọng thiên thế lực chân tổ nhóm cũng nhao nhao bị Diệp Thiên tam đại ghi chép cho chấn kinh. Bọn hắn ngược lại là không có hoài nghi cổ giới ghi chép làm bộ bởi vì cái này làm. Tứ tứ không, không phải giả vờ, liền xem như vô địch đạo tổ có thể phá hủy cổ giới, nhưng cũng không có biện pháp cải biến cổ giới quy tắc, không có biện pháp làm bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đối Diệp Thiên vô cùng chú ý, cho rằng Diệp Thiên là một cái địch nhân cường đại. Thậm chí có người muốn sớm xử lý Diệp Thiên, miễn cho Diệp Thiên ngày sau cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng rất nhanh, trên tam trọng thiên thế lực đạt được một tin tức Diệp Thiên chính là Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ. Trong lúc nhất thời, trên tam trọng thiên thế lực liền đình chỉ ám sát Hắc Phong Sơn kế hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng không phải bọn hắn sợ Hắc Phong Sơn, mà là không cần thiết đắc tội Hắc Phong Sơn. Hắc Phong Sơn người hoàn toàn là một đám tên điên, lúc nào cũng làm được. Nếu là lúc này đắc tội Hắc Phong Sơn, đưa tới Hắc Phong Sơn trả thù, vậy liền được không bù mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, bọn hắn cùng cũng trời cũng không có cừu hận, song phương ngày sau nói không chừng còn có thể hợp tác cho nên không cần thiết ám sát Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Phong Sơn tiểu giới vực, nguyên bản trống không một người tiểu giới vực xuất hiện từng tôn chân tổ cấp cường giả, lít nha lít nhít chân tổ cấp hội tụ ở đây, ngay tại mở ra một hội nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ trì hội nghị chính là Hắc Phong Sơn một vị tướng quân tên là Huyết Sát tướng quân, mà tham gia hội nghị tướng quân tối thiểu có hơn 30 vị, về phần cái khác chân tổ đều là phong chủ cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần đồng dạng chân tổ cũng không có tư cách tham dự lần này hội nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này hội nghị nội dung có bao nhiêu cách, một là Hắc Phong Sơn như thế nào tham gia cổ giới, hai là kế hoạch tương lai vân vân. Nhưng rất nhanh, bọn hắn tham khảo một vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Phong Vương đưa tin tại nhóm chúng ta, nhường nhóm chúng ta chú ý một cái chuẩn bị phong chủ, vị này chuẩn bị phong chủ là cổ giới thổ dân, ngay từ đầu ta tịnh không để ý cái này chuẩn bị phong chủ, nhưng bây giờ vị này chuẩn bị phong chủ vậy mà thu được ba cái cổ giới ghi chép, tuyệt đối là chân chính thiên tài. Huyết Sát tướng quân nói xong, cái khác tướng quân cùng phong chủ nhao nhao thảo luận lên Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị kia gọi là Diệp Thiên vạn pháp đạo tử đã là chân tổ, hẳn là có tư cách kế thừa phong chủ chi vị, hiện nay phong chủ số lượng tương đối thưa thớt, nhu cầu cấp bách mời chào nhân thủ, nếu không nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn như thế nào tại tiếp xuống thịnh thế bên trong khôi phục lại. Một vị tướng quân mở miệng nói, long lực phong chủ từ ngươi đến làm Diệp Thiên người dẫn đường, nhường hắn tiến hành phong chủ khảo hạch đi, thuận tiện lộ ra một cái nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn bất phàm, miễn cho hắn bị cái khác trên tam trọng thiên thế lực cho đào đi. Huyết Sát tướng quân phân phó nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gặp một đạo dáng vóc vô cùng khôi ngô cao lớn 5 mét to lớn bóng người đứng ra đáp. Vâng, Huyết Sát tướng quân, rất nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hội nghị kết thúc, từng vị tướng quân, phong chủ rời đi. Mà long lực phong chủ thì lợi dụng phong chủ lệnh liên lạc Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc lãnh địa, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cảm ứng được chuẩn bị phong chủ lệnh có tin tức truyền đến, vội vàng lấy ra chuẩn bị phong chủ lệnh, tiếp nhận một thì tin tức. Diệp Thiên, ta là Hắc Phong Sơn Long Lực Phong chủ thụ huyết sát tướng quân mệnh lệnh, làm ngươi Hắc Phong Sơn người dẫn đường, thuận tiện dẫn dắt ngươi tiến hành Hắc Phong Sơn phong chủ khảo hạch. Không biết ngươi gần nhất có thể có thời gian, nếu là có thời gian, có thể nhập phong vương tiểu giới vực nói chuyện, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp nhận quy tắc này tin tức, Diệp Thiên thần sắc khẽ động. Hắc Phong Sơn cũng xuất thế mà, đối với Hắc Phong Sơn, hắn hiểu rõ không phải rất nhiều, cái biết rõ Hắc Phong Sơn thực lực không kém gì trên tam trọng thiên thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là luận nội tình chỉ sợ liền đạo Sơn cũng kém xa Hắc Phong Sơn. Hắn đã là chuẩn bị phong chủ, tiến thêm một bước chính là Hắc Phong Sơn phong chủ chi vị. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng đến thực chất muốn hay không trở thành phong chủ đâu. Chuẩn bị phong chủ còn có thể thoát ly Hắc Phong Sơn, nhưng nếu là trở thành phong chủ, vậy liền không tốt thoát ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm tư một lát, Diệp Thiên có quyết định, gia nhập, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nếu là muốn tiến thêm một bước vậy thì nhất định phải gia nhập một cái đại thế lực chỗ dựa, Hư Thiên một mạch mặc dù cũng tương đối cường đại, nhưng Hư Thiên đạo tổ cũng vẻn vẹn chỉ là tân tấn tứ trọng thiên đạo tổ thôi. Hắc Phong Sơn biết được hắn là Hư Thiên một mạch đệ tử, nhưng lại không quan tâm cái này, nói rõ Hắc Phong Sơn nguyện ý nhường hắn trở thành phong chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương, mà lại vực giới bên trong, rất nhiều trên tam trọng thiên thế lực đệ tử thường thường là một ít thế lực chân truyền thậm chí trưởng lão. Huống hồ, Hắc Phong Sơn không phải chân chính môn phái, chỉ là một tổ chức, cho nên hắn thuộc về cái nào tông môn thế lực đối Hắc Phong Sơn tới nói ảnh hưởng không lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hắn vẫn là hỏi thăm một cái Hư Thiên đạo tổ ý kiến. Không lâu, Hư Thiên đạo tổ truyền đến tin tức nhường hắn tiến vào Hắc Phong Sơn trở thành phong chủ, dạng này tương lai có càng lớn tiến bộ không gian, không đến mức đi đường quanh co. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là đi đường quanh co, Diệp Thiên có thể trở thành đạo tổ, nhưng khó mà đi đến vực tổ con đường. Thế là Diệp Thiên đưa tin cho Long Lực phong chủ cùng nó tại Phong Vương tiểu giới vực gặp mặt nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vương tiểu giới vực chính là Diệp Thiên trước đây tiến vào cái kia tiểu giới vực, hắn dẫn đầu tiến vào cái này tiểu giới vực, rất nhanh một tên dáng vóc thân ảnh cao lớn đi tới trước mặt hắn. Diệp Thiên, tìm ngươi thật là có chút phí sức, tiểu giới vực không gian nhiều lắm, tìm rất nhiều mới tìm được ngươi cái không gian này. Chúng ta tới tăng thêm một cái hảo hữu, dạng này tại Phong Vương tiểu giới vực có liên hệ, liền có thể trong nháy mắt xuất hiện tại cùng một cái không gian. Long Lực phong chủ mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ lại Phong Vương tiểu giới vực không chỉ trước mắt vùng không gian này? Diệp Thiên nghi hoặc hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, đương nhiên không chỉ, Long Lực phong chủ giải thích nói, một tòa tiểu giới vực chia là 10.086 cái không gian, tỉ như các tướng quân họp hoặc là nói chuyện không gian khẳng định không phải nhóm chúng ta cái không gian này, tỉ như có chút không gian dùng để giao dịch, có chút không gian dùng để kiến tạo thành trì, sẽ thường trú một chút chân tổ thậm chí đạo tổ, lại hoặc là có chút không gian dùng để cất giữ bảo vật vân vân. Tóm lại, không có đạt tới phong chủ chi vị, rất khó cảm ứng được những này không gian tồn tại, những người khác muốn đi vào cái khác không gian, nhất định phải thông qua đặc biệt truyền tống trận. Còn ngươi bây giờ vị trí tại cái không gian này, thuộc về vứt bỏ không gian, hoặc là tàn phá không gian một trong. Tỷ như Phong Vương cũng nhận đả thương nặng, cần chậm rãi khôi phục, những này không gian cũng cần chậm rãi khôi phục lại. Nguyên lai là dạng này, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, trước đó, hắn đã cảm thấy cái này tiểu giới vực có chút cấp bậc thấp, bây giờ mới hiểu hắn hiểu rõ quá ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại tự giới thiệu một cái, ta là Hắc Phong Sơn Long Lực phong chủ tu vi đại đạo hậu kỳ, tại rất nhiều phong chủ bên trong xếp tại thứ 32, bất quá vực giới vỡ vụn một trận chiến, không ít phong chủ vẫn lạc, ta hiện tại hẳn là xếp hàng thứ 8. Long Lực phong chủ nói, Diệp Thiên, nhân tộc thủ lĩnh, Hư Thiên một mạch chân truyền đệ tử tu vi đại đạo sơ kỳ, chuẩn bị phong chủ. Diệp Thiên cũng tự giới thiệu mình một cái, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên, thân phận của ngươi tất cả mọi người rõ ràng, nhưng ngươi dùng tốt nhất một cái dự bị thân phận, chỉ ở Hắc Phong Sơn tồn tại thân phận, đừng dùng ngươi tại ngoại giới thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta những người này ban đầu ở vực giới căn cơ mất giáo, cho nên không quan tâm thân phận bại lộ không bại lộ, nhưng ngươi không đồng dạng, ngươi tại ngoại giới còn có căn cơ. Có lẽ ngươi dự bị thân phận không gạt được trên tam trọng thiên thế lực cao tầng, nhưng chỉ cần che giấu những người khác là đủ. Người trước tiến hành phong chủ khảo hạch, sau đó lấy một cái phong chủ danh tự, lại nhận lấy một bộ phong chủ quần áo cùng phong chủ mặt nạ. Long Lực Phong chủ nhắc nhở. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đáp, Long Lực Phong chủ mang theo Diệp Thiên đi tới Phong Vương tiểu giới vực một không gian khác, nơi này là chuyên môn dùng để khảo hạch sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước khảo thí một cái tu vi, đây là tất yếu đi chương trình. Long Lực Phong chủ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đơn giản khảo nghiệm một cái tu vi, chính chứng minh thật có được đại đạo sơ kỳ tu vi. Sau đó, vòng thứ hai khảo thí chính là kiểm trắc Diệp Thiên căn cơ, nếu là có người cưỡng ép sử dụng một loại nào đó phá hư căn cơ chi vật tăng lên tới chân tổ cảnh giới, kia Hắc Phong Sơn cũng sẽ không thu lấy dạng này không có gì tiềm lực chân tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một vòng này khảo thí đối Diệp Thiên tới nói cũng không có áp lực, nhẹ nhõm liền thông qua được. Vòng thứ ba khảo hạch chính là chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân tổ nếu là chiến lực không đủ, coi như tăng lên tới đại đạo hậu kỳ thậm chí đại đạo đỉnh phong, cũng không có biện pháp trở thành phong chủ, chỉ có thể trở thành phong chủ hoặc là dưới quyền của tướng quân. Dù sao bách tướng cùng phong chủ nghiêm ngặt ý nghĩa đều là độc lập, không nhận ước thúc, huyết sát tướng quân là một cái ngoại lệ, hắn là thụ phong vương mệnh lệnh quản lý đông đảo tướng quân cùng phong chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Lực Phong chủ nghe huyết sát tướng quân mệnh lệnh, nhưng lại có thể không cần nghe cái khác tướng quân mệnh lệnh. Bởi vậy có thể thấy được phong chủ quyền lợi cùng đãi ngộ là cỡ nào tốt, cho nên đối chiến lực yêu cầu cũng đã rất cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là chiến lực không cao, chẳng phải là người người đều có thể trở thành phong chủ mà. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.